Chương 690, ta thật hối hận. Hậu nghệ sao? Tạ Vân Phi nghiêng đầu, chẳng lẽ là vừa rồi kích thích quá lớn, hài tử đáng thương này đều được bị bệnh sau đó. Hằng Nga nước mắt bắt đầu từng viên lớn lăn xuống, Tạ Vân Phi lại a có bung lỏng nửa điểm cảnh giác, nói không chừng đây là nương môn ngụy trang quỷ kế cu nở dê không nhất định. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, lại là nói ra, đừng tới một bộ này, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa biết không, nhưng là, khi Tạ Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, Hằng Nga đã hai mắt đẫm lệ mông lung, hiển nhiên rất là thương tâm, tay của nàng đụng chạm lấy Tạ Vân Phi khuôn mặt, trong mắt nhu tình lại không phải có thể giả vờ. Đại nghệ, ban đầu là ta sai rồi, ta sai quá bất hợp lý, vẫn muốn vĩnh sinh, hiện tại ta hối hận, ta rốt cuộc hiểu rõ, ngắn ngủi trăm năm, có thể cùng mình yêu nhau người cùng một chỗ, liền xem như vĩnh sinh, cu nở dê không đổi được á. Hằng Nga hai mắt đẫm lệ, tâm tình chập chờn lợi hại, ta sai rồi, ta thật sai, sai không hợp thói thường, trăm ngàn năm, ta tại cô tịch Quảng Hàn cung hưởng thụ lấy một người vĩnh sinh, ta mới biết được, cuộc sống như vậy liền xem như thần tiên, lại có cái gì khoái. Hoặc đâu ta có phải thật rất khổ, nếu như thượng thiên có thể tại cho ta một cơ hội, ta tình nguyện không làm cái này tiên, cũng muốn ở cùng với ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tạ Vân Phi cắt một tiếng, không muốn Hằng Nga cùng hậu nghệ ở giữa còn có dạng này đi qua, chỉ là như vậy nữ nhân, thật đúng là đáng giận áp vì bản thân chi tư, ăn trộm hậu nghệ không giả thuốc, sau cùng kết là hậu nghệ chết giả, mà nàng đích sắc trường sinh, nhưng là nàng tựa hồ cu nở dê không vui á, chỉ là, hiện tại như thế hối hận, vậy vì sao còn lấy ngọc đế nữ nhân tự cho mình là nghĩ tới đây? Tạ Vân Phi sinh ra mấy phần lòng hiếu kỳ, dứt khoát đùa giả làm thật, quát lớn, hừ Hằng Nga, đi qua nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn gạt ta sao? Nghệ, ta không có, ta thật không có lừa ngươi. Hằng Nga lo lắng tranh luận nói, một tay lôi kéo Tạ Vân Phi, sợ hắn đi ra một dạng. Tạ Vân Phi bỗng nhiên huy động ống tay áo, trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra, ngươi nói hối hận thế nhưng là vì sao cùng với Ngọc Đế, coi là thật một vị ta chết đi ngươi liền có thể phản bội ta sao? Không không phải Hằng Nga sắc mặt một trận trắng bệnh, thân thể của nàng một trận rung động rong, hiển nhiên rất là thống khổ, nội tâm dày vò, để nàng cơ hồ sụp đổ. Thế nhưng là, càng là như vậy, Tạ Vân Phi nội tâm càng là cao hứng muốn chính là cái này hiệu quả, ta ngược lại muốn xem, Hằng Nga cùng Ngọc Đế đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá, Hằng Nga hành động như vậy, hơi một tí đem Ngọc Đế rời ra ngoài, hơi có chút cáo mượn oai hùng hương vị, nhưng là, thực tế như thế nào, thật đúng là không thể mà biết. Đó là cái gì? Tạ Vân Phi cố ý hỏi, từng bước ép sát, thần sắc càng phát lạnh lùng. Ở trong mắt Hằng Nga, có lẽ là cảm xúc nhận lấy quá lớn kích thích, lầm đem Tạ Vân Phi coi là hậu nghệ, mà Tạ Vân Phi nhân vật này đưa vào cũng là vô cùng đúng chỗ. Hằng Nga thống khổ ôm lấy đầu, tại Tạ Vân Phi ép hỏi dưới, nàng theo bản năng lui lại, không nên hỏi ta là có nỗi khổ tâm nếu như không có nói ta sao lại tha thứ cho ngươi hành động tiện nhân. Tạ Vân Phi ngôn từ kịch liệt mắng. Tiện nhân khi Hằng Nga nghe được hai chữ này thời điểm, thân thể không bị khống chế rung động đứng lên, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, cuối cùng cảm xúc rốt cục buôn hội, lập tức quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy Tạ Vân Phi đùi, khóc thút thít nói, là ta tìm kiếm Ngọc Đế che chở, kỳ thật ta cũng không phải là cái gì Ngọc Đế nữ nhân, nhưng là Ngọc Đế chấp nhận hắn che chở, đối với ta tự cam trở thành nữ nhân của hắn chuyện này, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Nghệ, ta không hề có lỗi với ngươi, thật Ngọc Đế sẽ để cho ngươi bại hoại thanh danh của hắn, các ngươi nếu là không có phát sinh cái gì, Ngọc Đế sao lại như vậy che chở ngươi? Tạ Vân Phi chỗ nào chịu tin tưởng, thật coi ta là ngớ ngẩn không thành. Bản thân tăng cũng không phải ngốc hề hề hậu nghệ, đem chính mình tất cả đều dâng hiến Hằng Nga, dù cho bị Hằng Nga lừa gạt, nhưng không có bất kỳ lời oán giận, ngược lại hàng năm trung niên, sẽ còn làm đến bánh trung thu tưởng niệm thê tử của mình. Thật ta không có lừa ngươi, vì chuyện này, ta đáp ứng Ngọc Đế một việc. Đến giờ khắc này, Hằng Nga nơi nào còn dám giấu giếm cái gì, sợ là ở sâu trong nội tâm, đối với hậu nghệ ấy nấy, đã sâu tận xương tủy. Là cái gì đối với Ngọc Đế sự tình, biết đến càng nhiều, đối với Tạ Vân Phi càng có lợi. Châm ngòi tứ đế quan hệ trong đó Hằng Nga nghĩ, chậm rãi nói. Tứ đế chân võ đại đế, chân võ đại đế chính là một trong, Tạ Vân Phi đầu góc nhất chuyển, nghĩ đến rất nhiều, sợ là Ngọc Đế cùng tứ đế quan hệ trong đó, cũng không phải là trong tưởng tượng như thế bình tĩnh. Đương nhiên, về phần như thế nào châm ngòi, đó là hàng Nga sự tình. Tạ Vân Phi đi đâu chú ý thật coi Tạ Vân Phi suy tư thiên đỉnh quan hệ thời điểm, hàng Nga lại giống như một con rắn, từ từ bò tới Tạ Vân Phi trên thân, khẩn trương ôm lấy Tạ Vân Phi rộng lớn lưng, run giọng nói ra, để tiện thiếp làm cản một lần. Nói tới chỗ này, Tạ Vân Phi sững sờ bên trong, hàng Nga cũng là bị động hóa thành chủ động, vờ ơ y ma chủ động đưa lên chính mình. Tạ Vân Phi đầy đầu dấu chấm hỏi, lại không nghĩ rằng hàng Nga cuối cùng chính mình đưa tới cửa. Nhưng là, đây chẳng phải là Tạ Vân Phi tới đây mục đích à, mặc dù kết quả là giống nhau, nhưng là quá trình tổng có chút ngoài dự liệu, nhưng là không cần mạnh cảm giác, cu nở dê thật không tệ nha. Ha ha ha, coi như là đùa giả làm thật tốt, dù sao là ngươi chủ động ở, đến lúc đó đừng bảo là bản thần tăng vô sỉ, ai, con người của ta chính là lòng mềm yếu, bị ngươi chiếm tiện nghi, đều cu nở dê không đi so đo, hàng Nga à, ngươi gặp được ta. Thật là ngươi trăm ngàn năm đã tu luyện phúc phận a, ngươi là không biết ta, thế gian này không biết bao nhiêu nữ yêu tình, muốn gặp bản thần tăng một mặt, đều là bỏ ra gian khổ cố gắng, đều không nhất định có thể làm đến, thế nhưng là ngươi lại làm được. Không thể không nói, ngữ khí của ngươi tốt bao nhiêu vùng. Tạ Vân Phi đắm chìm tại bản thân tán dương dưới, cái kia hàng Nga động tác cũng không co dừng lại, rất nhanh liền cùng Tạ Vân Phi quấy nhiễu cùng một chỗ. Gió thổi qua mảnh này đám mây. Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng là rất nhanh, liền bị một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương che giấu.